Thập Phương Võ Thánh, chương 664 uống thuốc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, liền là ngươi nghĩ phương diện này. Phất Lạc Y Đức cười cười. Việc quan hệ cơ mật ta liền không ở nơi này nói, về sau ngươi tới phòng làm việc của ta nói tỉ mỉ. Mặt khác chúng ta mặc dù chỉ là phụ trách phân phát một cái nhỏ hạng mục nhưng nếu như làm tốt làm nhanh, như vậy đối với ngươi về sau thăng chức cũng có trợ giúp rất lớn. Đến lúc đó nếu có cái gì thích hợp báo nổi luận văn địa phương ta cho ngươi ký tên. SKW cấp bậc sách báo thế nào? SKW là toàn bộ đế quốc bài vị tại nhất tuyến liên quan tới thực thể phương diện học thuật sách báo. Có thể ở bên trên phát biểu luận văn bên trên ký tên, đối với Ngụy Hợp tới nói, hoàn toàn có thể làm theo cố vấn an ninh cùng phụ trợ nghiên cứu viên thăng chức thành chính thức nghiên cứu viên tư lương. Nếu như có thể thăng chức Ngụy Hợp đem có được chính mình nhất định tài chính quyền hạn, có thể chính mình chỉ định nhỏ nghiên cứu hướng đi tiêu hao quyền hạn phạm vi bên trong tài nguyên, hoàn thành chính mình muốn làm nghiên cứu. Dĩ nhiên, kết quả ua so đại học cũng là muốn chiếm một nửa tỷ lệ. Nhưng này đã rất khá, cái này là nhân tài đãi ngộ. Mấu chốt nhất là thăng chức về sau, hắn có thể tiếp xúc tin tức cùng quyền hạn cũng sẽ tăng lên, có thể tiếp xúc thực thể cũng có thể đề cao đến tầng thứ cao hơn. Ngụy Hợp hiện tại phối hợp nghiên cứu cao nhất cũng tức là bạo phong cấp thực thể. Cái này sóng âm tam giai cấp độ cơ thể, hắn đã nghiên cứu rất quen. Chỉ chờ mình linh năng đi đến, liền có thể cấp tốc mặc vào thân, hấp thu bạo phong thực thể tinh hoa. Mặt khác ngươi không phải về sau còn muốn tham gia thành thị tạm thời tuần tra sao? Phất Lạc Y Đức lại nói, tôn nữ của ta vừa vặn cũng muốn cùng một chỗ tham gia. Đến lúc đó gọi các ngươi cùng một chỗ tổ đội, lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Giáo thủ, có thể hay không cùng một chỗ tổ đội không phải chúng ta nói tính. Ngụy Hợp không nói gì. Ha ha ha, ta chính là kiểu nói này, tốt không nói, đi trước một bước. Phất Lạc Y Đức sát sợi dâu, mang theo hai cái nghiên cứu sinh nhanh chóng rời đi. Ngụy Hợp dẫn theo tài liệu, không lại trì hoãn, rất mau tới đến dược tề thất. Chính hắn nhiều năm điều phối kinh nghiệm đủ để cho hắn hoàn thành hồng lĩnh dược thủy cơ sở phối trí. Cho nên không cần những người còn lại trợ giúp hợp tác. Lần này hồng lĩnh dược thủy tài liệu, hao tốn hắn góp nhặt mấy năm qua này tất cả tích xúc mà mua được tài liệu vẻn vẹn chỉ đủ điều phối 2 lần 2 đơn vị. Một đơn vị chỉ đủ một người dùng một lần, mà lại cụ thể hiệu quả như thế nào, còn nổi bật cũng chưa biết. Rất mau tới đến dược tề thất, bên trong đã có không ít điều phối đài chiếm cứ người. Có nghiên cứu sinh cũng có lão sư hoặc là những nghiên cứu viên khác tại dùng. Từng bộ tiêu chuẩn điều phối trước sân khấu tất cả đều là chuyên chú mà bận rộn người áo bào trắng. Ngụy Hợp cũng tìm cái trống không để đó không dùng điều phối đài, đi ra phía trước quét hình cá nhân đầu cuối về sau, mở ra sử dụng bên trong điện tử nhãn hiệu. Cho thấy nơi này đã có người dùng, sau đó hắn mới đưa trong túi tài liệu từng cái lấy ra. Đặt ở tài liệu thanh tẩy trong ao. Hết thảy 15 loại tài liệu toàn bộ đều muốn dùng đặc thù dược vật tiến hành trừ độc thanh tẩy. Hồng lĩnh dược thủy chủ dược là một loại tên là hồng hà thảo thực vật. Loại thực vật này sinh trưởng tại dưới hoàn cảnh cực đoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là từ ô nhiễm thú loại hình ô nhiễm sinh vật máu tươi vung vãi tư sinh ra. Loại thực vật này trên bản chất nhưng thật ra là một loại một nửa thực vật một nửa động vật đặc thù cá thể. Ngụy Hợp thủ pháp thuần thục đem như là màu đỏ đỏ dây xích rắn một dạng hồng hà thảo lấy ra cấp tốc thanh tẩy, sau đó tay chỉ vạch một cái. Lập tức toàn bộ hồng hà thảo từ đầu đến căn, toàn bộ ra ngoài tự động bị thước đoạt chóc ra. Quảng cáo, ngay sau đó Ngụy Hợp lại đi xử lý còn lại tài liệu. Mỗi loại tài liệu tại dưới tay hắn uyển như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng liền trừ đi vô dụng bộ phận, trình độ lớn nhất bảo lưu lại cần bộ phận. Đây là Ngụy Hợp nghiên cứu độc đạo nhiều năm qua tự động luyện thành một loại thủ pháp. Tên là lấy đường pháp, hắn không có đình trệ, sau đó bắt đầu mài, lấy chất lỏng, rút ra tinh túy, một chuỗi trình tự tại Ngụy Hợp trong tay tựa như nghệ thuật. Dễ dàng liền làm được chuyên trách giáo thụ đều không có cách nào làm được dễ dàng trình độ. Hắn đối thân thể mạnh mẽ lực khống chế, nhường hắn tại thí nghiệm xử lý quá trình bên trong, so với bình thường học giả càng thêm chuẩn xác cùng dễ dàng. Rất nhanh, nửa giờ sau. Một nhánh óng ánh phấn hồng dược tề xuất hiện ở Ngụy Hợp trong tay. Hắn nhẹ nhàng lung lay dược tề, nhìn xem bên trong tựa như tiểu trùng vô số màu trắng nhỏ chút tại tự do bơi lội. Trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn linh năng bây giờ vẫn như cũ còn tại ảnh trùng cấp, có thể nói theo thức tỉnh linh lực về sau, hắn linh năng tăng trưởng liền cực kỳ thong thả. Xác thực nói, hẳn là hắn linh năng thiên phú một mực liền rất dở, trước đó ảnh trùng cấp cũng là hơn 100 năm khổ tu mới chậm rãi góp nhặt tăng lên tới. Từ điểm đó mà xem, hắn cùng những cái kia hơn 200 tuổi lão binh cũng không khác nhau nhiều lắm. Chính mình khổ tu tốc độ quá chậm rơi vào đường cùng, Ngụy Hợp mới đưa suy nghĩ đánh vào dược tề lên. Ngụy lão sư, đây là Hồng Lĩnh dược thủy a, một bên một người đeo kính kính nữ nghiên cứu sinh nói khẽ. Ngụy Hợp làm Phất Lạc Y Đức chủ yếu trợ thủ, đồng thời cũng là thí nghiệm trung tâm cố vấn an ninh một trong, tự nhiên cũng là có tư cách được gọi là lão sư. Đúng vậy a, đây là ta tự mình điều phối Hồng Lĩnh dược thủy. Trên thị trường tìm không thấy mua cũng chỉ có thể chính mình điều phối. Ngụy Hợp thở dài, cái này nước thuốc kỳ thật sở dĩ bị cấm bán cũng là bởi vì tác dụng phụ cực lớn, mà lại nước thuốc tăng lên tới linh năng cũng không ổn định, rất khó càng thượng tầng hơn lâu. Ngụy lão sư muốn chính mình dùng, nhớ kỹ chuẩn bị hoãn hòa tề. Cái kia sở nghiên cứu hảo tâm nhắc nhở, hoãn hòa tề là dùng tới giảm nhỏ tác dụng phụ, nhưng giá cả quý hơn. Yên tâm đi, ta biết, Ngụy Hợp gật đầu, dùng dược tề tăng lên linh năng cũng không hiếm thấy, mặc dù trên thị trường không nhiều. Nhưng trên thực tế rất nhiều người đều sẽ vụng trộm mua sắm linh năng nước thuốc đủ loại tài liệu. Bằng không thì những tài liệu này cũng sẽ không bán được mắc như vậy. Ngụy Hợp không chần chờ cầm lấy dược tề ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Vừa mới điều phối xuất ra Hồng Lĩnh dược thủy, hiệu quả tốt nhất, bằng không thì đặt về sau, sẽ theo bay hơi tự nhiên yếu bớt dược tính. Cho nên Ngụy Hợp lúc này uống một hớp xuống, như thế một nhánh đại biểu hắn mấy năm tích xúc nước thuốc liền cứ như vậy tiến vào bụng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, một cỗ bén nhọn tựa như kim châm cảm giác đau đớn theo Ngụy Hợp trong bụng khuếch tán tuôn ra. Hắn đứng tại chỗ nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa, cũng may cảm giác đau đớn cũng không mãnh liệt, rất nhanh liền chậm rãi làm nhạt tan biến. Thay vào đó, là từng tia mát lạnh thoải mái dễ chịu cảm giác xông lên hai bên huyệt thái dương. Ngụy Hợp cũng kinh hỉ phát hiện chính mình tăng trưởng cực kỳ chậm rãi linh năng, lúc này cuối cùng có rõ ràng tăng lên. Lúc trước hắn liền phát hiện nếu như chính mình vẻn vẹn dựa vào tu hành tinh hải linh pháp, muốn đi đến tầng thứ nhất bình cảnh, đi đến thỏa mãn phá cảnh châu sử dụng cơ sở điều kiện. Dựa theo trước đó tốc độ ít nhất lại muốn hơn 100 năm. Nhưng bây giờ dùng Hồng Lĩnh dược thủy về sau, hắn linh năng chậm rãi hướng phía trước lớn một đoạn. Mặc dù mọc ra tới này một tiết có chút phù phiếm lắc lư. Linh năng cũng tương đối rời rạc tán loạn, nhưng đó cũng là linh năng a, giờ khắc này, cái gì dược tề uống nhiều ảnh hưởng đột phá, cái gì dược tề tăng lên tác dụng phụ lớn, Ngụy Hợp toàn bộ đều không hề để tâm. Ảnh hưởng đột phá cái gì, có phá cảnh châu, tác dụng phụ lớn, có huyết nhục võ đạo cấp tốc khép lại. Đối với có thể cầm độc dược coi như ăn cơm Ngụy Hợp tới nói, điểm này tác dụng phụ đơn giản liền là gia vị. Tựa như là một cái ưa thích quả ớt người ăn hơi hơi cay. Không có cảm giác chút nào. Một nhánh dược tề trực tiếp nhường Ngụy Hợp tinh hải linh pháp tầng thứ nhất tiến độ theo năm tăng lên tới 17, có thể nói một đầu dược tề đồng đẳng với hắn rèn luyện 10 năm linh pháp. Rút ngắn tiết kiệm hắn thời gian 10 năm, tinh hải linh pháp tầng thứ nhất đột phá tăng trưởng sau linh năng, dựa theo Ngụy Hợp theo trên thị trường thông dụng đơn vị phân chia, hẳn là có thể đi đến bạo phong cấp. Bạo phong cấp thực thể tại phương diện tốc độ đồng đẳng với sóng âm cấp cực hạn gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Đồng thời, tại phòng ngự cường độ, tự lành lực bên trên, bạo phong cấp thực thể đều có vượt xa đằng trước mấy cấp biểu hiện. Cấp bậc này thực thể, trên chiến trường tính là chân chính chủ lực cấp thực thể. Đại bộ phận quân đoàn hạm đội bộ đội tinh nhuệ đơn binh thực lực chính là cái này cấp độ. Cấp độ này về sau, liền là dài đằng đẵng chiếu sáng cấp. Theo sóng âm đến chiếu sáng, là sinh mệnh nhảy vọt cho nên cần dài đằng đẵng tích lũy thời gian. Quảng cáo, đương nhiên, hiện tại Ngụy Hợp còn chưa có tư cách cân nhắc chiếu sáng. Hắn thân thể nhiều nhất chỉ có thể đi đến gấp 6 lần vận tốc âm thanh, mặc dù phòng ngự cùng lực lượng vượt xa bạo phong thực thể. Nhưng ở chênh lệch quá lớn tốc độ trước mặt coi như hắn bại lộ chân thân, hoàn toàn thể cũng chỉ có thể là bị đánh bia ngắm. Trọn vẹn 4 lần khoảng cách đây cơ hồ liền là hoàn toàn khác biệt hai cái phương diện. Đây cũng là Ngụy Hợp bây giờ một mực cẩn thận chặt chẽ then chốt. Tùy tiện một cái bạo phong cấp thực thể, liền có thể khiến cho hắn chịu không nổi, này loại thời đại vũ trụ, hắn cũng sẽ không coi là không có cách nào đánh vỡ hắn phòng ngự vũ khí. Chỉ cần bạo phong thực thể đổi lại đại uy lực vũ khí, hắn coi như bùng nổ bản thể cũng chỉ có thể là bị miểu sát phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng xong dược tề về sau, Ngụy Hợp cảm giác toàn thân tâm đều phảng phất thấu triệt rất nhiều, tăng lên trên diện rộng linh năng khiến cho hắn có loại chung quanh hết thảy đều một ly một tí lộ ra ảo giác. Không chần chờ, Ngụy Hợp lại tiếp tục bắt đầu điều phối đệ nhị chi Hồng Lĩnh dược thủy. Ước chừng sau 15 phút, đệ nhị chi hồng lĩnh dược thủy thành công hoàn thành, sau đó cấp tốc bị Ngụy Hợp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Một bên mấy cái nghiên cứu sinh thấy cảnh này, đều là dồn dập ẩn nấp trao đổi ánh mắt. Học sinh bình thường tự nhiên không đủ sức động một tí mấy chục vạn nguyên một chi hồng lĩnh dược thủy, hơn nữa còn trên thị trường không có bán. Nhưng đây chẳng qua là người bình thường. Một cái nghiên cứu sinh lặng lẽ dùng chính mình cá nhân đầu cuối ra bên ngoài gửi đi liễu tín hơi thở. Rất nhanh, đang lúc Ngụy Hợp còn tại đắm chìm linh năng tăng lên, tinh hải linh pháp tiến độ đi đến 29, vui sướng lúc. Phòng điều phối bên trong, một cái khuôn mặt bình tĩnh, màu nâu tóc ngắn trắng da thiếu niên, sải bước đi tiến đến, thẳng tắp đi vào Ngụy Hợp trước sân khấu. Xin hỏi là Ngụy Hợp Ngụy lão sư sao? Ngươi là, Ngụy Hợp bừng tỉnh tầm mắt dần dần tập trung, xem hướng trước mặt mình thiếu niên. Ta gọi Đế Bang, một tên bình thường ua so sinh viên đại học, thiếu niên trầm giọng nói. Ta tìm ngài, là hy vọng ngài có thể trợ giúp ta thay mua sắm cùng điều phối linh năng dược tề. Đế Bang, Ngụy Hợp hơi hơi nhăn lông mày, người trẻ tuổi trước mắt này, trên thân tựa hồ ẩn giấu có đặc thù nào đó khí thức. Loại khí thức này, khiến cho hắn có chút khó chịu. Lại có chút rùng mình, phảng phất cái tên này trong cơ thể chôn lấy một cái kinh khủng bom hẹn giờ. Lúc nào cũng có thể sẽ ầm ầm một tiếng, bạo thành pháo hoa. Nơi này không tiện nói chuyện, ra ngoài đi một chút. Ngụy Hợp trong lòng hơi động trầm giọng nói, nếu muốn hắn thay điều phối còn muốn mua hộ tài liệu như vậy cho ra thù lao chắc chắn không thể thiếu. Vừa vặn hắn hiện tại cũng không có thời gian cùng tinh lực làm chuyện khác kiếm tiền. Cho nên, được, Đế Bang trầm giọng đáp, cách chương.